Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, tỷ lệ đặt cược 1:10. Đinh Linh Linh đang lúc Hạ Bình chuẩn bị xuống buổi trưa bát cường thi đấu thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa phụ thân Hạ Xuyên Lưu liền gọi điện thoại tới. Uy, lão ba, chuyện gì? Hạ Bình cầm ra điện thoại di động của mình. Tiếp nghe, Hạ Xuyên Lưu kêu ầm lên. Nhi tử a, chúc mừng ngươi tiến vào bát cường a. Ta đây, cũng không có chuyện gì. Cũng là muốn hỏi ngươi một chuyện. Lần này đến quán quân có cơ hội không? Thời cơ đương nhiên là có. Bất quá ngươi hỏi chuyện này làm gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hạ Xuyên Lưu cười hắc hắc. Nhi tử ngươi là không biết a. Lần này Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái đều bị công ty cá cược coi trọng. Bởi vì nhân khí 10 phần nóng nảy, cơ hồ là toàn thành chú ý, thế là công ty cá cược liền bắt đầu phiên giao dịch. Cược đến tột cùng là ai thu hoạch được quán quân, tỷ lệ đặt cược thấp nhất cũng là Tần Mộc Dương, 1:0.5, cao nhất con trai của cũng là ngươi, 1:10. Nghe nói như thế, Hạ Bình nháy một chút con mắt, nói, chẳng lẽ lão ba ngươi muốn đi đánh cược một lần? Đó là đương nhiên, Hạ Xuyên Lưu hưng phấn nói, nếu là cược nhi tử ngươi thắng, đây chính là 1:10 a. Cha ngươi tuy nghèo, nhưng là tích lũy 20 năm, tốt xấu cũng có 20-30 vạn tiền tiết kiệm, nếu như lần này cược thắng, liền sẽ nhận được 300 vạn đồng liên bang. Hiện ở nơi nào có tốt như vậy kiếm tiền thời cơ. Về sau ta và ngươi mẹ toàn cầu du lịch, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hắn dương dương đắc ý. Thế nhưng là ngươi thế nhưng là kẻ dự thi gia thuộc người nhà a. Dạng này đánh bạc không phải vi quy sao? Hạ Bình nói. Hạ Xuyên Lưu lắc đầu. Yên tâm tốt, chỉ cần cược nhi tử ngươi thắng liền không tính là vi quy. Tốt. Vậy liền cược đi, ta có cái này tự tin thu hoạch được quán quân. Hạ Bình tự tin nói. Hạ Xuyên Lưu lập tức nói. Liền biết nhi tử ngươi rất lợi hại. Vậy ta liền tin tưởng ngươi lần này. Nói xong, hắn ba một chút, liền hào hứng cúp điện thoại. Đoán chừng là dự định tập trung. Công ty cá cược. Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Giọt một tiếng, hắn lập tức mở ra điện thoại di động. Hư nghĩ hình chiếu, lập tức tìm tòi ra Thiên Thủy Thành công ty cá cược logo. Phía trên quả nhiên có quan hệ với lần này Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái đánh bạc. Mà lại nhân khí cũng rất lợi hại vượng. Rất nhiều người đều tại cái này võng hiệt thượng mặt nhắn lại. Tựa hồ cũng tại cạnh tranh đoán cái nào hội thu hoạch được quán quân. Hắn nhìn một chút tỷ lệ đặt cược. Chính mình quả nhiên là tỷ lệ đặt cược cao nhất. Không có người nào nhìn tốt chính mình đoạt giải quán quân. Thậm chí dù cho đánh bại Lưu Lượng, tỷ lệ đặt cược cũng không có có biến hóa chút nào. Đúng, cái này Thiên Thủy Thành công ty cá cược thế nhưng là chính quy công ty. Là đạt được liên bang chính phủ thừa nhận. Nghe nói tay có thể thông thiên. Tài hùng thế lớn, thành phố giá trị mấy chục tỷ đồng liên bang. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Nếu là như vậy, cái công ty này người biết được Tần Mộc Dương tấn thăng đến võ giả cảnh tin tức này cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Muốn là như thế này cũng khó trách tỷ lệ đặt cược không có mảy may biến hóa. Dù sao một cái vũ đồ cảnh cường giả muốn đánh bại võ giả cảnh cường giả, vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Căn bản không thể nào sự tình, mà hắn chiến thắng tỷ lệ đặt cược là 1:10. Cái này cũng có thể lý giải, có chút ý tứ. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, đây chính là cái phát tài cơ hội thật tốt a. Nếu như ta nện 4.000 vạn đồng liên bang xuống dưới, lấy được nếu thắng, đây chẳng phải là liền sẽ bồi thường ta 400 triệu đồng liên bang. Cái này cần bán bao nhiêu quyển sách tài năng kiếm về? Cược, nhất định phải cược. Nói thật, hắn cũng tâm động, không có ai sẽ ghét bỏ tiền mình quá nhiều. Đặc biệt là có thể có một cái cơ hội nhẹ nhõm kiếm được mấy trăm triệu đồng liên bang. Từ bỏ mới là kẻ ngu, mà lại cái này Thiên Thủy thành công ty cá cược là chính quy công ty. Tuyệt đối sẽ không quỵt nợ, cũng không cần lo lắng cược về sau. Đối phương không có cách nào bồi giao, đương nhiên đánh cược tiền quá cao, đoán chừng công ty cá cược cũng sẽ cự tuyệt. 4.000 vạn đồng liên bang vừa lúc là cái không trên không dưới sổ tử. Dù cho bồi thường, đối phương cũng có thể chịu đựng nổi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức đăng nhập trang web này, cấp tốc đăng ký, tiếp lấy trói chặt thẻ căn cước của mình, thẻ ngân hàng, còn có ký kết một phần có liên bang pháp luật hiệu ứng hợp đồng. Đinh, lúc này hắn lập tức liền cược 4.000 vạn đồng liên bang đi vào. Cược chính mình thu hoạch được giải đấu lớn quán quân, làm xong đây hết thảy. Hạ Bình nhất thời thở ra một hơi, hắn nắm chặt quyền đầu. Xem ra lần này dù cho chính mình không thâu được quán quân đều khó có khả năng. Hắn không có khả năng để cái này 4.000 vạn đồng liên bang đổ xuống sông xuống biển. Mà lại một khi thắng lần này cách đấu đại tái quán quân, liền có thể thu được chỗ tốt to lớn. 400 triệu đồng liên bang bao nhiêu người cả một đời đều không kiếm được lớn như vậy một bút tài phú. Mà lúc này Thiên Thủy thành công ty cá cược tổng bộ lập tức có nhân viên tiếp thu được khoản này cự đại tiền đặt cược. Lão tổng, có người cược 4.000 vạn đồng liên bang Hạ Bình chiến thắng. Một cái nhân viên kinh hô một tiếng, hắn đây là điên sao? Biết rõ tiểu tử kia cơ hội chiến thắng là không, hắn đây là đem tiền đổ xuống sông xuống biển a. Hắn thân là nội bộ nhân viên, tự nhiên sẽ hiểu Tần Mộc Dương thực lực chân chính. Lần tranh tài này tất thắng không thể nghi ngờ. Ha ha, quá ngu. Bên cạnh công ty cá cược, lão tổng Dương Dương đắc ý nói. Đây quả thực là tại cho chúng ta đưa tiền a. Không công liền đạt được 4.000 vạn đồng liên bang. Trên thế giới nơi nào có đơn giản như vậy liền có thể kiếm tiền sinh ý. Cái này cũng chỉ có đánh bạc. Lão tổng, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đối phương dám nện xuống 4.000 vạn đồng liên bang, đoán chừng lai lịch không nhỏ. Có thể sẽ biết một số nội tình. Một cái khác phó tổng cảnh giác nói. Hắn làm người khá là cẩn thận. Nội tình cái rắm, còn có ai có thể so với chúng ta đạt được càng nhiều nội tình sao? Công ty cá cược lão tổng khinh thường nói, tin tưởng các ngươi cũng biết, Tần Mộc Dương có thể là võ giả cảnh cường giả. Đây đã là bao trùm những người dự thi khác phía trên lực lượng. Các ngươi nói làm sao lại thua? Nếu như cái này Tần Mộc Dương là cái bình dân dân chúng, có lẽ ta sẽ còn lo lắng hắn có thể sẽ gian lận, thu hối lộ, làm bộ bại bởi còn lại tuyển thủ dự thi. Nhưng hắn Tần Mộc Dương là Tần gia người, tư sản hơn 10 tỷ, hội coi trọng chút tiền ấy sao? Làm một điểm danh dự, bốc lên ném toàn bộ Tần gia mặt, đáng giá không? Hắn từng đầu phân tích, tràn đầy tự tin, lão tổng, đặt cược người thân phận chúng ta biết được. Cũng là cái Hạ Bình, chính tên kia cho mình đặt cược. Này nhân viên tiếp tục điều tra, cũng tra ra đặt cược thân phận của người. Lại là Hạ Bình, tiểu tử kia nghe nói là cái bình dân dân chúng. Lão ba chỉ là cái thành quản, sao có thể cầm được ra 4.000 vạn đồng liên bang? Phó tổng trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, ha ha, lại là Hạ Bình. Công ty cá cược lão tổng cười ha ha, thật là một cái ngu xuẩn, quản hắn từ nơi nào đạt được nhiều tiền như vậy, dù sao tiểu tử này cho chúng ta đưa tiền, chúng ta nơi nào có không thu đạo lý. Đoán chừng tiểu tử này nhìn thấy công ty của chúng ta cho là hắn chiến thắng thời cơ xa vời. Tỷ lệ đặt cược rất cao, trong lòng không cam lòng, mới đập 4.000 vạn đồng liên bang tới. Người trẻ tuổi cũng là người trẻ tuổi. Chúng ta Thiên Thủy thành công ty cá cược có thể tại trên trăm năm đều một mực tồn tại, mỗi năm đều có thể đại lượng lợi nhuận. há lại không có nửa thanh bàn chải. Vì thu hoạch được chính xác tỷ lệ đặt cược, chúng ta thậm chí đem tuyển thủ dự thi đi nhà xí. Mỗi lần dùng mấy trương giấy vệ sinh đều điều tra đến rõ ràng. Tiểu tử này còn muốn lật trời. Hắn muốn cho chúng ta đưa tiền. Chúng ta liền thành toàn hắn. Những người khác cũng là gật gật đầu. Không ai cho rằng tiểu tử này có thể thắng lợi. Đoán chừng cái này Hạ Bình tự tin như vậy, cũng là cho rằng tại cùng các loại cảnh giới phía dưới Tần Mộc Dương không phải mình đối thủ. Mới như vậy không cam lòng, coi là có thể nhặt được đại tiện nghi. Bình thường tới nói đúng là như thế, nhưng là Tần Mộc Dương đã là võ giả cảnh cường giả. Cái này hoàn toàn khác biệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục